Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, mà đại nhân ra tay. Cửu âm liên hoàn trận chính là Mao Sơn khốn trận một trong. Nếu bị khốn trụ, thiết yếu so người làm phép cao 3 cái cảnh giới mới có thể dùng cường lực phá vỡ. Lâm Long dùng ngũ hành bát quái trận trọng thương Thí Thiên Bồ Tát. Hắn thừa thắng xông lên, tay trái lóe ra ánh sáng màu đỏ kim tiền kiếm một kiếm hướng Thí Thiên Bồ Tát đâm tới. Thí Thiên Bồ Tát đồng tử co rụt lại, lúc này hai tay kết ấn, mặt mũi tràn đầy vội vàng giống to. Mà đại nhân cứu mạng, mà đại nhân cứu mạng a hát, ngươi gọi ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi đêm nay hẳn phải chết. Lâm Long lạnh giọng nói ra. Thân hình không có nửa phần dừng lại, cảm nhận được kim tiền kiếm thượng làm cho người sợ hãi khí tức. Thí Thiên Bồ Tát thật sự sợ, nó hai mắt không ngừng biến hóa, thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như được. Không ngừng gọi ma đại nhân cứu mạng, Lâm Long nghĩ thầm, Thí Thiên Bồ Tát luyện chế thuần âm huyết sát trận có lẽ chính là vì cái này ma đại nhân. Không biết cái này ma đại nhân đến ngọn nguồn là vật gì. Nghĩ đến có lẽ rất lợi hại. Bằng không thì Thí Thiên Bồ Tát như thế nào sẽ thay nó làm việc. Thật sự là phế vật. Thành sự không có bại sự có dư. Bảo ngươi cẩn thận chút. Hay là gặp người khác nói. Đúng lúc này, một hồi âm lãnh khí tức xuất hiện. Theo thanh âm, toàn bộ không gian độ ấm tựa hồ cũng giảm xuống vài phần. Lệnh trận pháp bên ngoài 6 người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói. Trương Vũ Phi sư phụ nghe thế trận thanh âm nguyên bản buông lỏng tâm. Lập tức nhấc lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Long, ám lấy cầu nguyện Lâm Long vô dụng thôi tận toàn bộ thực lực. Bằng không thì hắn quyết sẽ không là cái này trận thanh âm chủ nhân đối thủ. Một mực không có gì biểu lộ Trương Băng giờ phút này sắc mặt đều thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lớp học cũ lâu phương hướng. Lập tức hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Long. Cả người cũng làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Là ai? Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Thần kinh lập tức sụp đổ đến mức tận cùng. Thân hình hơi đốn. Lập tức nhanh hơn đâm về Thí Thiên Bồ Tát tốc độ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long kim tiền kiếm khoảng cách Thí Thiên Bồ Tát chưa đủ 3 cm. Thí Thiên Bồ Tát chẳng những không có sợ hãi, hai mắt ngược lại hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Lâm Long thấy thế, tranh thủ thời gian trên không trung một cái chuyển sinh, đang chuẩn bị lui về phía sau. Thí Thiên Bồ Tát trong thân thể chợt bộc phát ra một cổ cường đại âm khí. Âm khí giống như tiễn, một mũi tên bắn về phía Lâm Long vai phải, thổi phù một tiếng, tiễn lập tức đâm thủng Lâm Long kim giáp thành y, chui vào Lâm Long trong cơ thể 5 cm. Lâm Long đồng tử co rụt lại, tay trái lập tức cầm chặt âm khí tiễn. Đúng lúc này, suy một tiếng, Lâm Long tay trái vừa tiếp xúc với âm khí tiễn tựu toát ra một hồi nồng đậm sương mù. Cảm nhận được nồng đậm âm khí nhập vào cơ thể, Lâm Long cắn chặt răng, phốc phốc, một tiếng, nhẫn tâm rút ra âm khí tiễn, lập tức rất nhanh vận chuyển thánh thể quyết. Trong cơ thể âm khí bị thánh thể quyết chuyển hóa thành phân bón. Thân thể của hắn lần nữa cường đại vài phần. Trên bờ vai chúng tên cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ừ, thánh thể quyết, trong hư không, thanh âm có chút chần chờ. Tiếp theo vô cùng kích động cười to. Ha ha ha, ngươi tự nhiên hội thánh thể quyết. Như vậy lão gia hỏa kia khẳng định chết rồi. Không đúng, ngươi là Mao Sơn truyền nhân. Hay là hội thánh thể quyết Mao Sơn truyền nhân hư. Để cho ta tới thăm ngươi một chút hư thật. Nói xong, chỉ thấy không trung đột nhiên toát ra một cổ huyết quang. Huyết quang lập tức bắn vào Lâm Long trong thân thể. Lâm Long sững sờ, hắn cho là mình cũng bị đạo này huyết quang bắn thủng. Kết quả một chút việc đều không có. Cái gì? Đoạt thiên thất tinh thể? Làm sao có thể? Dĩ nhiên là đoạt thiên thất tinh thể. Thí thiên, chúng ta đi. Trong hư không, âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên. Bất quá nó ngữ khí mang theo khiếp sợ, bất khả tư nghị cùng với nồng đậm sợ hãi. Ngay sau đó Lâm Long chợt nghe đến, đụng, một tiếng. Cửu âm liên hoàn trận bị lập tức phá vỡ. Trận pháp vừa vỡ, Thí Thiên Bồ Tát lập tức biến mất. Lâm Long cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trương Băng biến sắc, vẻ mặt lo lắng chạy đến Lâm Long trước mặt. Vịn quan tâm mà hỏi, Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Lâm Long đáy lòng một vòng dòng nước ấm xẹt qua. Phất phất tay nói ra, không có việc gì, tựu là trận pháp bị phá, đã bị cắn trả, nghỉ ngơi một chút sẽ không sự tình. Tiểu Long, thực xin lỗi à, người không có có nguy hiểm tánh mạng ta thật sự không thể ra tay. Cũng không thể nói cho người biết về kiếp trước là bất luận cái gì sự tình. Bằng không thì ta không thể dừng lại ở bên cạnh ngươi. Trương Băng mặt mũi tràn đầy áy náy nói, Băng Nhi không có chuyện gì đâu, ta không trách ngươi, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Tiểu Long, ngươi thế nào? Châu Bàn Tử cũng vẻ mặt quan tâm đã chạy tới. Lâm Long, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Trương Vũ Phi sư phụ kéo lấy mỏi mệt thân thể, cố nén thương thế, hắn nói xong câu đó sau tựu ngã xuống đất ngất đi. Bàn Tử, ta không sao, tất cả mọi người trở về đi. Chuyện này tính toán đã qua một đoạn thời gian, ta cũng phải đi về khôi phục thương thế. Nói xong, tại Trương Băng khiên vịn xuống, hai người hướng Hoàn Hồ biệt thự đi đến. Châu Bàn Tử một đám người đêm nay bị dọa đến sâu. Mỗi người sắc mặt tái nhợt lái xe bỏ chạy, thật giống như đằng sau có lệ quỷ lại truy bọn hắn tổng quát. Bên kia, Bạch Khiết xử lý sạch còn lại lệ quỷ trở về đến Châu Thị tập đoàn. Có thể phát hiện Lâm Long bọn hắn đều không ở chỗ này. Lúc này nàng sắc mặt tựu thay đổi, vận chuyển yêu khí có chút cảm ứng một chút, phát hiện Lâm Long không có việc gì, lúc này mới đại ra một hơi, lập tức hóa thành một đạo hắc vụ truy hướng Lâm Long. Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long nói ra, Tiểu Long, ta đi về trước, chính ngươi hảo hảo chữa thương, thật sự không được sao, ngày mai sẽ nghỉ ngơi một ngày a, ta cho ngươi phóng ngày nghỉ. Bạch Khiết là Lâm Long chủ nhiệm lớp, tự nhiên có quyền lợi cho Lâm Long nghỉ. Lâm Long cười nhạt một tiếng, không cần, chỉ là đã bị cắn trả mà thôi, nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi. Chỉ là đáng tiếc, không có giết chết Thí Thiên Bồ Tát. Tiểu Long, dựa theo vừa rồi ngươi nói, cái này Thí Thiên Bồ Tát trong miệng ma đại nhân thật sự có lợi hại như vậy. Đều không có biểu hiện chân thân sẽ đem ngươi đánh bại. Đúng vậy, nó có lẽ quan sát thân thể của ta, nói cái gì đoạt thiên thất tinh thể, sau đó tựu bị hù mang theo Thí Thiên Bồ Tát chạy. Lâm Long nói ra. Bạch Khiết nhướng mày, lâm vào trầm tư, mấy hơi thở về sau, Bạch Khiết đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Tiểu Long, đã cái kia mà đại nhân lợi hại như vậy, vậy thì khẳng định không phải hạng người vô danh, Tĩnh Hải thành phố đi ra tuyệt thế đại ma, còn có đồ vật gì đó có lợi hại như vậy, tuyệt thế đại ma mà đại nhân thuần âm huyết sát trận, Lâm Long đột nhiên hai mắt trừng. Trong nội tâm, lộp bộp, một tiếng, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, nhanh, tuyệt thế đại ma, cái kia Thí Thiên Bồ Tát thuần âm huyết sát trận nhất định là vì cho tuyệt thế đại ma phá trận dùng. Mà cái kia ma đại nhân nhất định là tuyệt thế đại ma. Trách không được nó không có chân thân, nó chân thân hiện tại chính bị phong ấn ở trong trận pháp. Trận pháp khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Làm cho nó có thể tiết lộ ra khí tức của nó. Một mực không nói chuyện Trương Băng đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Long, nếu thật là trấn áp tuyệt thế đại ma trận pháp xảy ra vấn đề rồi. các ngươi hiện tại đi tự là muốn chết. Nó một điểm khí tức đều lợi hại như vậy, đi nó địa bàn nó không phải lợi hại hơn hả? Hơn nữa thuần âm huyết sát trận không phải thiếu đi 40 cái lệ quỷ ấy ư? Chúng không có khả năng luyện chế ra. Ngươi bây giờ cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt. Trưa mai lại đi lớp học cũ lâu xem xét cũng đồng dạng. Giữa trưa dương quang nhất thịnh, như vậy có thể suy yếu thực lực của nó. Thế nhưng mà, Lâm Long còn chuẩn bị nói cái gì? Lại bị Trương Băng một chút đánh gãy. Không có gì nhưng nhị gì hết. Cứ như vậy quyết định. Bạch lão sư, chúng ta ngày mai gặp rồi. Ừ, cứ dựa theo Băng Nhi nói như vậy. Ta đi về trước, ngày mai gặp. Nói xong, Bạch Khiết đối với hai người phất phất tay, hóa thành một đạo hắc vụ tại nguyên chỗ biến mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.